chúng ta có gì phải sợ? Chúng ta sợ không phải bản thân các ngươi, mà là những con bài tẩy cường đại các ngươi lấy được từ bên trong. Nói xong, tên tam nhãn yêu ma đứng giữa liền lên tiếng, đừng nhiều lời nữa, chúng ta ra tay đi. Khí tức của mấy tên nhân tộc này sau khi ra khỏi thần ma phế tích đã hấp dẫn không ít yêu ma khác xung quanh. Nếu chúng ta không ra tay giết chúng, lấy đi cơ duyên tạo hóa trên người chúng, đợi những yêu ma cường đại hơn đến, e là không còn phần của ba huynh đệ chúng ta nữa. Ầm ầm, dứt lời, tên tam nhãn yêu ma tấn công đầu tiên. Con mắt dọc thứ ba của hắn lập tức bộc phát ra hồng quang yêu dị rực rỡ, có thể hòa tan tất cả. Chỉ cần bị hồng quang từ con mắt thứ ba của hắn chiếu đến, mọi thứ đều bắt đầu mục ruỗng. Bất kể là tảng đá cứng rắn hay bất cứ vật gì, đều bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Mộ Dung Minh Nguyệt là người đầu tiên bị mảng hồng quang này chiếu đến, nàng lập tức cảm nhận được uy hiếp, cảm thấy công lực và sinh mệnh toàn thân đang bị ăn mòn nhanh chóng. Tựa như một đóa hoa tươi sắp sửa héo tàn, nàng lập tức kích phát pháp bảo trăng non màu bạc ở mi tâm, trực tiếp chém đạo hồng quang kia làm đôi. Hửm, thấy cảnh này, tên tam nhãn yêu ma không khỏi kinh ngạc, hắn thốt lên, không ngờ tên nhân tộc trẻ tuổi nhà ngươi lại có pháp bảo lợi hại như vậy, có thể chém đôi diệt thế hồng quang của ta. Nhưng thế này còn xa mới đủ, vừa rồi ta chỉ là tùy tiện ra tay mà thôi. Nói xong, tên tam nhãn yêu ma liền phóng ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Chỉ thấy trong hư không sau lưng hắn bỗng xuất hiện vô số con mắt rậm rạp. Mỗi con mắt đều giống như con mắt thứ ba của hắn, có thể phóng ra hồng quang mang sức ăn mòn mãnh liệt, bao phủ cả trời đất. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói, tên tam nhãn yêu ma này giao cho ta. Mộ Dung cô nương đi giải quyết tên độc giác yêu ma kia. Còn cóc, ta không bắt buộc ngươi phải giải quyết tên ngân giáp yêu ma thứ ba, ngươi chỉ cần cầm chân hắn một lúc, đợi ta chém giết tên tam nhãn yêu ma là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và cóc đều gật đầu. Mộ Dung Minh Nguyệt phóng ra siêu cấp pháp bảo trăng non màu bạc, trực tiếp đánh về phía tên độc giác yêu ma. Dù tên độc giác yêu ma có tu vi cấp bậc bán bộ chúa tể, nhưng tu vi của Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không yếu, là thần cấp thập đoạn đỉnh phong, chỉ kém bán bộ chúa tể một bậc. Với năng lực thiên phú của đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc như nàng, chiến đấu với một yêu ma cấp bậc bán bộ chúa tể, hẳn là sẽ không rơi vào thế hạ phong. Về phần cóc, nó là viễn cổ thần thú, miệng có thể phun ra lôi đình cao cấp có sức phá hoại kinh khủng, hẳn cũng có thể cầm chân tên ngân giáp yêu ma một lúc. Lúc này, Diệp Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh kinh khủng của thiên thần bất hủ cốt. Song quyền của hắn lập tức bừng lên kim quang rực rỡ. Dù hai nắm đấm của hắn hiện tại chỉ mới rèn luyện đến tầng thứ hai, nhưng cũng đã ẩn chứa một phần uy lực của thiên thần bất hủ tộc. Oanh, song quyền của Diệp Phong tỏa ra kim quang rực rỡ, trực tiếp đánh về phía tên tam nhãn yêu ma. Kim quang trên song quyền của hắn lại có thể ngăn cản được mảng hồng quang khổng lồ mà tên tam nhãn yêu ma phóng ra. Loại hồng quang này có sức ăn mòn vô cùng đáng sợ, nhưng kim quang trên song quyền của Diệp Phong lại là năng lượng hoàng kim của thiên thần bất hủ cốt, xương cốt tối cường của chư thần. Thấy cảnh này, tên tam nhãn yêu ma trợn trừng hai mắt, không khỏi kinh hãi thốt lên, sao có thể, ta hiện tại đang phóng ra truyền thừa mạnh nhất, mảng hồng quang này, đừng nói là ngươi. Một thiếu niên nhân tộc tu vi thần cấp nhỏ nhoi, ngay cả cao thủ nhân tộc cấp bậc bán bộ chúa tể ngang hàng với ta cũng không thể nào ngăn cản được sự ăn mòn toàn diện của nó. Kim quang trên song quyền của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Diệp Phong lúc này lười giải thích, chỉ cười lạnh, lát nữa ngươi sẽ biết. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không hề phóng ra bất kỳ truyền thừa nào khác, hắn chỉ muốn thử xem song quyền đã được rèn luyện đến tầng thứ hai của mình rốt cuộc có uy lực ra sao. Hắn vận chuyển hư không thần lực, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tên tam nhãn yêu ma, rồi hung hăng tung ra song quyền. Sức mạnh hoàng kim bá đạo vô cùng của thiên thần bất hủ cốt từ trong song quyền bộc phát ra, lập tức đánh tới thân thể tên tam nhãn yêu ma. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tên tam nhãn yêu ma cũng đưa ra song quyền, muốn cứng đối cứng với Diệp Phong, vì hắn cho rằng mình là yêu ma, còn Diệp Phong chỉ là một nhân tộc, không thể nào có sức mạnh thân thể hơn hắn. Nhưng ngay khi song quyền hai bên va chạm, sắc mặt tên tam nhãn yêu ma lập tức đại biến. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng như bài sơn đảo hải từ song quyền của Diệp Phong tuôn vào nắm đấm của mình, khiến hắn không cách nào ngăn cản. Ngay lập tức, chỉ nghe một trận âm thanh răng rắc, song quyền tỏa ra kim quang bất hủ rực rỡ của Diệp Phong đã nghiền nát song quyền cùng hai cánh tay của tên tam nhãn yêu ma. A, tên tam nhãn yêu ma lập tức thống khổ hét lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, gầm lên, không thể nào. Ngươi một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, sao có thể nghiền ép được sức mạnh thân thể của yêu ma ta? Cho dù là những thể chất vô cùng cường đại của nhân tộc cũng không thể nào tạo ra hiệu quả nghiền ép đối với thân thể yêu ma ta. Trước đây ta từng gặp một cao thủ nhân tộc có thể chất đặc thù, là hoang cổ thánh thể cực kỳ hiếm thấy của nhân tộc, nhưng ngay cả hoang cổ thánh thể cũng không thể nào gây ra tổn thương khủng bố như vậy cho thân thể của ta. Hoang cổ thánh thể chẳng qua chỉ là một loại thể chất đặc thù ở vài tiểu giới diện mà thôi. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nhạt, ngươi căn bản không hiểu, cái gì mới gọi là thể chất cường đại chân chính. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ánh sáng hoàng kim từ song quyền của hắn tỏa ra, như thương long gầm thét, như thần linh gào thét, với thế sét đánh không kịp bưng tay, trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương. Hắn trực tiếp một đòn đánh chết tên tam nhãn yêu ma. Khi Diệp Phong một quyền đánh chết tên tam nhãn yêu ma, hai tên yêu ma còn lại đang chiến đấu với Mộ Dung Minh Nguyệt và Cốc ở không xa đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Cái gì? Tam nhãn huynh nhanh như vậy đã bị giết? Lúc này, cả độc giác yêu ma và ngân giáp yêu ma đều tràn ngập sợ hãi. Phải biết, trong ba huynh đệ chúng, sức chiến đấu của tam nhãn yêu ma là mạnh nhất, bởi vì hắn có thiên phú đặc biệt là con mắt dọc màu đỏ thẫm kia. Vậy mà tam nhãn yêu ma lại vẫn lạc nhanh đến thế. Hắn là một tồn tại cường đại có tu vi bán bộ chúa tể, lại bị một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường như Diệp Phong một đòn đánh chết. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Diệp Phong kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, ngay lập tức, hai tên yêu ma kia đều kinh hãi, quay đầu bỏ chạy khỏi nơi này. Đừng hòng trốn, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức bộc phát uy lực của pháp bảo trăng non màu bạc, tách ra ngân quang rực rỡ, tạo thành một lồng ánh sáng bạc. Trói buộc tên độc giác yêu ma đang đối chiến với nàng bên trong. Diệp Phong lao đến, không chút do dự, tiếp tục kích phát thiên thần năng lượng trong song quyền, hung hăng tấn công tên độc giác yêu ma. Tên độc giác yêu ma lập tức hét lớn, viễn cổ tê giác đại ma pháp tướng. Ong, ngay lập tức, trong hư không sau lưng hắn hiện ra một con tê giác khổng lồ, toàn thân tỏa ra ma khí kinh khủng, tựa như viễn cổ tê giác Nghiêu Ma Vương. Đây chính là pháp tướng thiên phú được kích phát từ huyết mạch đặc thù trong cơ thể hắn. Lúc này, nắm đấm kim quang của Diệp Phong trực tiếp va chạm với viễn cổ tê giác đại ma pháp tướng của tên độc giác yêu ma. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên toàn trường. Dư âm chiến đấu kinh khủng khuếch tán ra xung quanh, khiến Mộ Dung Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh phụ trợ tấn công cũng phải lùi lại mấy bước. Trên gương mặt tuyệt mỹ của vị đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc này lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng không khỏi thầm thì, Diệp Phong bây giờ ngày càng cường đại. Sức mạnh phát huy ra thật đáng sợ. Phải biết, Mộ Dung Minh Nguyệt không phải là đại tiểu thư của một gia tộc bình thường, nàng là một siêu cấp thiên tài thần cấp thập đoạn đỉnh phong. Một thiên chi kiêu nữ có sức chiến đấu khủng bố, đủ để sánh ngang với bán bộ chúa tể. Dù vậy, nàng vẫn bị dư âm từ cú va chạm giữa Diệp Phong và tên độc giác yêu ma chấn lùi mấy bước. Điều này cho thấy tên độc giác yêu ma này quả thực rất lợi hại. Không phải bán bộ chúa tể bình thường, mà là bán bộ chúa tể trong giới yêu ma, sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn bị Diệp Phong đánh lùi mấy chục bước. Hơn nữa, viễn cổ tê giác đại ma pháp tướng mà hắn ngưng tụ ra đã bị Diệp Phong một quyền đánh tan thành mảnh vụn. Cái gì? Nhìn thấy huyết mạch thiên phú mà mình khổ công tu luyện, viễn cổ tê giác đại ma pháp tướng, bị Diệp Phong đánh tan, tên độc giác yêu ma lập tức kinh hãi tột độ. Vội vàng quay cuồng bỏ chạy về phía xa. Vút! Diệp Phong thấy vậy, không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa cường đại vừa mới học được, Cửu Chuyển Thiên Long Quyết. Đây là bản mệnh truyền thừa của một siêu cấp đại tông môn từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Ngao, khi Diệp Phong thi triển, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên. Một đầu viễn cổ thiên long khổng lồ, nhe nanh múa vuốt, gầm thét lao ra, trực tiếp xuyên qua thân hình của tên độc giác yêu ma đang chạy trốn ở không xa. A, cùng với một tiếng hét thảm thiết, tên độc giác yêu ma gần như không có chút phản kháng nào đã bị Diệp Phong đánh giết. Trong khi đó, tên ngân giáp yêu ma còn lại đã chạy ra rất xa, sắp biến mất. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển bản mệnh pháp bảo của hư không thần đế, hư không thần kính. Ong, ngay sau đó, trên đỉnh đầu Diệp Phong lơ lửng một tấm gương đồng xanh, từ trong đó chiếu ra hư không chi quang rực rỡ, mang theo sức mạnh của hư không thần đế. Trực tiếp khóa chặt tên ngân giáp yêu ma đang chạy trốn ở xa. Giam cầm hắn trong một mảnh hư không, không thể thoát ra. Sau đó, Diệp Phong lấy ra bản mệnh pháp bảo của Thiên Long Thần Tông, Chân Long Trảm Thiên Kiếm, nắm trong tay, thẳng tiến về phía trước. Lúc này, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, thiên thần chi lực từ thiên thần bất hủ cốt trong song quyền của mình lại có thể rót vào binh khí như chân long trảm thiên kiếm, giúp tăng cường uy lực của nó. Hắn điên cuồng rót pháp lực và thiên thần chi lực vào trong chân long trảm thiên kiếm, khiến sức mạnh của nó tăng vọt. Oanh, trong khoảnh khắc, thanh chân long trảm thiên kiếm tỏa ra vạn trượng thần quang hoàng kim rực rỡ, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang vàng óng dài mấy vạn mét trên không trung, rồi từ trên cao chém xuống. Đạo kiếm mang trực tiếp chém đôi thân hình của tên ngân giáp yêu ma cuối cùng đang bị giam cầm trong hư không, khiến hắn lập tức vẫn lạc. Đến lúc này, ba yêu ma đáng sợ cấp bậc bán bộ chúa tể đã bị Diệp Phong lần lượt chém giết, toàn bộ đều ngã xuống. Nhìn thấy toàn bộ quá trình, Phong không khỏi hét lớn, không hổ là người thừa kế của chư thiên tối cường cốt, Diệp Phong, thực lực của ngươi bây giờ quá kinh khủng, quả là đột nhiên tăng mạnh. Diệp Phong cũng gật đầu. Lần này hắn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, ngoài việc tu luyện mấy bộ truyền thừa cường đại. Quan trọng nhất vẫn là hắn đã sở hữu bộ thiên thần bất hủ cốt tối cường của chư thiên. Song quyền của hắn có thể bộc phát ra thiên thần chi lực vô cùng cao cấp, khiến sức chiến đấu của hắn được tăng cường đáng kể. Mộ Dung Minh Nguyệt ở không xa cũng không khỏi tán thưởng, Diệp Phong, nếu bây giờ huynh trở về Diệp gia, có lẽ thật sự có thể giúp gia tộc một tay. Bởi vì sức chiến đấu của huynh bây giờ đã có thể sánh ngang với các cường giả tiền bối rồi. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, không lãng phí thời gian, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ ba tên yêu ma cường đại mà mình đã chém giết. Phải biết, ba tên yêu ma này không phải là tôm tép, chúng đều là những yêu ma cấp bán bộ chúa tể vô cùng cường đại, trong yêu ma xào huyệt này có lẽ cũng là những kẻ xưng bá một phương. Nhưng đáng tiếc, chúng đã đụng phải một Diệp Phong còn cường đại và yêu nghiệt hơn. Kết cục chỉ có thể là toàn bộ ngã xuống. Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy ba tên yêu ma đã chết, rồi thỏa thích thôn phệ yêu ma công lực và huyết khí năng lượng của chúng để lớn mạnh công lực của mình. Ong ong ong, cùng với quá trình thôn phệ, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Oanh, thần cấp bát đoạn, oanh, thần cấp cửu đoạn, oanh, thần cấp thập đoạn đỉnh phong đại viên mãn. Không thể không nói. Ba tên yêu ma này đối với Diệp Phong có tác dụng bổ dưỡng vô cùng to lớn, giúp công lực của hắn tăng lên nhiều đến vậy. Cuối cùng đã bước vào cấp độ thần cấp thập đoạn đỉnh phong đại viên mãn, chỉ còn cách sơ cấp chúa tể một ngưỡng cửa. Diệp Phong nắm chặt song quyền, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Tuy nhiên, điều khiến hắn có chút tiếc nuối là trong huyết mạch của ba tên yêu ma này không hề có thần tính vật chất. Xem ra chúng không phải là hậu duệ của viễn cổ ác thú hay thần thú. Huyết mạch xem như tương đối bình thường. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt và Cóc, nói trận chiến vừa rồi quá kịch liệt, có lẽ đã thu hút sự chú ý của tất cả yêu ma khủng bố trong hang động này. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu không, bị tất cả yêu ma trong xào huyệt vây công, e rằng dù sức chiến đấu của chúng ta có mạnh hơn nữa cũng khó mà thoát ra được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Cóc đều gật đầu. Họ lập tức rời đi. Nhanh chóng bay ra khỏi yêu ma xào huyệt dưới đáy biển sâu này, muốn mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Trong yêu ma xào huyệt, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đang nhanh chóng tiến lên, muốn bay khỏi mảnh đất nguy hiểm này. Đối với họ, chuyến đi đến yêu ma xào huyệt, thậm chí là vào tận thần ma phế tích sâu nhất, đã mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Bây giờ, việc thoát khỏi nơi đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Tốc độ của Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt cực nhanh. Dù sao họ cũng là những cao thủ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ. Dù trận chiến kịch liệt vừa rồi đã thu hút sự chú ý của không ít yêu ma cường đại, họ vẫn dễ dàng thoát ra và quay trở lại mặt biển. Sau đó, cả ba trực tiếp bay vút lên khỏi mặt nước. Khi đã rời khỏi vùng biển sâu, quay lại mặt biển bao la, họ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ sáng ngời. Chuyến đi đến thần ma phế tích lần này, có thể nói hắn đã thu hoạch được những điều không gì sánh được. Không chỉ có binh khí, truyền thừa, hay tu vi tăng tiến, những thứ đó chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất, Diệp Phong đã có được bộ xương cốt tối cường của chư thiên, thiên thần bất hủ cốt. Tiếp theo, hắn chỉ cần thông qua thiên thần bất hủ cốt, chậm rãi hấp thu các loại thần tính vật chất để rèn luyện thân thể. Sẽ có một ngày, khi hắn rèn luyện thiên thần bất hủ cốt đến đại viên mãn, hắn sẽ trở thành sinh linh mạnh nhất chư thiên. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh. Nói, Mộ Dung cô nương, bây giờ chúng ta trực tiếp đến gia tộc của cô nương thôi. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, được, ta sẽ đưa huynh đến gia tộc của ta. Oanh, nhưng ngay khi lời của Mộ Dung Minh Nguyệt vừa dứt, Trên bầu trời không xa đột nhiên nổ tung một quả đạn tín hiệu. Quả đạn nổ tung, hóa thành một mảng thần quang, tạo thành hình một vầng trăng bạc rồi nhanh chóng biến mất. Thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức giật mình, không khỏi nói, đây là tín hiệu cầu cứu đặc hữu của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Đúng rồi, nơi này rất gần Yêu Ma Chi Thành do Yêu Ma Hải Dương xây dựng, chắc hẳn là cao thủ của Mộ Dung gia tộc đã gặp nguy hiểm ở đó. Ta phải đến cứu viện. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ các gia tộc viễn cổ của Hỗn Độn Chi Hải vẫn đang tấn công Yêu Ma Chi Thành. Trước đây, hắn đến đây cũng là vì muốn đến Yêu Ma Chi Thành, xem có thể gặp được người của Diệp gia hay không. Nhưng vì sự xúi giục của Cóc, hắn mới vào Yêu Ma xào huyệt. Không ngờ đội quân do các gia tộc viễn cổ của Hỗn Độn Chi Hải thành lập vẫn đang chiến đấu với Yêu Ma Chi Thành. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta cùng đi thôi, nói không chừng ta cũng có thể gặp được người của Diệp gia ở đó. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu, không lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng bay về hướng Yêu Ma Chi Thành. Bây giờ, Diệp Phong cũng không còn gì e ngại, tu vi của hắn đã tăng lên đến thần cấp thập đoạn đỉnh phong. Đối với hắn, chỉ cần không đụng phải tồn tại cấp bậc chúa tể, hắn gần như không gặp nguy hiểm gì. Trước đây, hắn không dám quang minh chính đại tiến đến Yêu Ma Chi Thành vì tu vi chưa đủ, nhưng nay đã khác xưa. Hắn không chỉ tăng vọt tu vi, mà còn có được những truyền thừa và binh khí vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt nhanh chóng quay về hướng Yêu Ma Chi Thành. Mộ Dung Minh Nguyệt có vẻ rất khẩn trương, nàng nhận được tín hiệu cầu cứu của Mộ Dung gia tộc, tự nhiên vô cùng lo lắng cho an nguy của tộc nhân. Nàng là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, an nguy của gia tộc cũng là trách nhiệm của nàng. Hơn nữa, Mộ Dung Minh Nguyệt biết rõ, mình là nữ tử, nên trong gia tộc có rất nhiều tiếng nói phản đối nàng trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Nhiều thành viên thế hệ trước không đồng ý để một nữ tử như nàng trở thành người thừa kế Mộ Dung gia tộc. Vì vậy, nàng cảm thấy, nếu lần này có thể cứu được tộc nhân Mộ Dung gia tại Yêu Ma Chi Thành, nàng cũng có thể tạo dựng được uy tín cho mình. Điều đó sẽ có lợi ích rất lớn cho việc nàng tiếp quản vị trí người thừa kế trong tương lai. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, trịnh trọng nói, nếu lát nữa có tồn tại nào ta không đối phó được, hy vọng Diệp công tử có thể giúp ta một tay. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đương nhiên, chúng ta bây giờ đã là bạn tốt, nếu cô nương cần giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm kích gật đầu, đa tạ. Diệp Phong lắc đầu, cười khẽ, phải là ta đa tạ cô nương mới đúng. Nếu không phải Mộ Dung cô nương đưa ta vào thần ma phế tích, ta căn bản không thể nào có được bộ xương cốt độc nhất vô nhị của chư thiên này. Cô nương đã làm thay đổi cả tương lai của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi gật đầu, trong lòng có chút ấm áp. Diệp Phong có thể thấu tình đạt lý như vậy, tự nhiên khiến nàng vô cùng vui vẻ. Nàng đã từng bị người mình giúp đỡ phản bội vì lợi ích, nên đối với bằng hữu, nàng luôn có một chút dự kẽ. Nhưng những lời nói này của Diệp Phong khiến nội tâm Mộ Dung Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng liền nói thẳng, Diệp công tử, ta nói thật với huynh. Ta ở Mộ Dung gia tộc tuy là đại tiểu thư, nhưng rất nhiều bậc lão thành cho rằng ta là một nữ tử, không có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng tương lai. Dù phụ thân ta là tộc trưởng hiện tại, nhưng rất nhiều người vẫn có thành kiến với ta. Nguy cơ tại Yêu Ma Chi Thành lần này, nếu ta có thể cứu được các cao thủ và tộc nhân của Mộ Dung gia, đó sẽ là một cơ hội trời cho để ta tạo dựng uy tín trước toàn tộc. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đây đúng là một cơ hội tốt để lập uy, cũng là cơ hội tốt để thu phục lòng người. Cô nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Diệp Phong biết, Mộ Dung Minh Nguyệt đã nói thẳng nỗi lòng với mình, chứng tỏ nàng đã tin tưởng hắn, hắn tự nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ. Bởi vì lần này, hắn thực sự phải cảm ơn Mộ Dung Minh Nguyệt rất nhiều. Nếu không phải vị đại tiểu thư này, hắn căn bản không có cơ hội nhận được thiên thần bất hủ cốt. Diệp Phong tuy không cho rằng mình là người tốt gì, nhưng hắn tự thấy mình là một người thấu tình đạt lý, có ơn tất báo. Đối phương có ơn với mình, hắn tự nhiên sẽ báo đáp. Lúc này, Diệp Phong nhìn Cóc trên vai, nói, lát nữa ở Yêu Ma Chi Thành, nếu có hỗn chiến, người cứ phun nhiều sét vào. Ta cảm thấy lôi đình của ngươi rất cao cấp, đối với loại sinh linh thuộc tính yêu ma này có tính phá hoại rất lớn. Nghe vậy, Cóc chỉ bĩu môi, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, nó nhỏ giọng truyền âm cho Diệp Phong, tiểu tử ngươi có phải đang muốn tán tỉnh cô nương này không, nhưng ta thấy nha đầu Mộ Dung Minh Nguyệt này cũng không tệ, thân phận tôn quý. Thiên phú cường đại, dung mạo lại tuyệt mỹ, tương lai còn nắm giữ một đại gia tộc, giữa các ngươi cũng có không ít điểm chung, rất hợp với ngươi. Nghe cóc bí mật truyền âm, khóe mắt Diệp Phong giật giật, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ liếc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt đang bay song song bên cạnh, nhìn gò má tuyệt mỹ của nàng, rồi khẽ lắc đầu. Bây giờ chưa phải lúc hắn nghĩ đến chuyện này, hắn còn rất nhiều việc phải làm, hắn còn chưa đủ mạnh. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, họ cuối cùng đã đến ngoại vi Yêu Ma Chi Thành. Nơi này đã vô cùng hỗn loạn, đông đảo cao thủ của các gia tộc viễn cổ đang không ngừng tấn công Yêu Ma Chi Thành. Diệp Phong nhìn thấy, toàn bộ Yêu Ma Chi Thành đều bị một tòa đại trận khổng lồ bao phủ. Tòa trận pháp này tỏa ra hắc khí nồng nặc, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Các cao thủ nhân tộc bên ngoài đang điên cuồng tấn công tường thành và trận pháp, muốn đánh vào bên trong. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức cản lại một vị cao thủ, hỏi, tình hình bây giờ thế nào? Vị cao thủ này nhận ra thân phận của Mộ Dung Minh Nguyệt, vội vàng cung kính đáp, thì ra là đại tiểu thư Mộ Dung gia. Hiện tại, không ít thành viên chủ chốt của các đại gia tộc chúng ta đều bị vây khốn bên trong Yêu Ma Chi Thành, tình hình vô cùng khẩn cấp. Mộ Dung Minh Nguyệt kinh ngạc, sao lại có nhiều thành viên chủ chốt bị vây trong đó? Vị cao thủ liền trả lời, trước đó, chúng ta tổ chức một đợt tấn công vô cùng mãnh liệt, đã thành công đánh vào bên trong Yêu Ma Chi Thành. Không ngờ đó lại là một cái bẫy. Yêu ma trong thành cố ý để nhóm thành viên chủ chốt đó đánh vào, sau đó khởi động trận pháp, vây khốn họ lại. Mục đích của chúng là phân tán lực lượng của chúng ta. Cho nên bây giờ, những người bên trong thì ra không được, mà chúng ta bên ngoài thì vào không xong, không thể chi viện. Mục đích của chúng có lẽ là dùng tòa ma tộc trận pháp kinh khủng kia để tiêu diệt toàn bộ những thành viên chủ chốt đó, sau đó mới đối phó với chúng ta. Nghe vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Tín hiệu cầu cứu nàng thấy lúc nãy, hẳn là phát ra từ khu vực bị vây khốn bên trong thành. Nàng gật đầu, được, ta đã biết. Vị cao thủ kia gấp gáp nói, Mộ Dung đại tiểu thư, một thiên tài đỉnh cấp như ngài đến rồi, xin hãy mau nghĩ cách. Mộ Dung gia tộc của ngài cũng có không ít thành viên chủ chốt bị vây trong đó, e là không chống đỡ được bao lâu. Trong đó có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, đều là hạt giống tốt của Mộ Dung gia, không thể cứ thế bị tiêu diệt. Đây đối với Mộ Dung gia tộc các ngài tuyệt đối là một tổn thất nặng nề. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, được, ta sẽ ra tay. Vậy đa tạ Mộ Dung đại tiểu thư. Nói xong, vị cao thủ kia lại bay về hướng Yêu Ma Chi Thành để tiếp tục chi viện. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn sang Diệp Phong, nói, Diệp công tử, ta nhớ huynh có thiên phú đặc thù, có thể nhìn thấu trận pháp. Huynh có thể nghĩ cách trực tiếp tiến vào bên trong, hoặc là phá giải tòa trận pháp đó không? Diệp Phong gật đầu. Có thể thử một lần, trực tiếp tiến vào bên trong có lẽ đối với ta rất đơn giản. Nhưng muốn phá giải hoàn toàn trận pháp, khiến nó mất hiệu lực thì có chút khó khăn. Ta vừa quan sát, tòa ma tộc trận pháp này vô cùng cao cấp và cổ xưa. Hơn nữa, ta phá giải trận pháp cần thời gian, trong lúc đó chắc chắn sẽ có yêu ma cường đại đến tấn công. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức quyết đoán, Diệp công tử, ta và Cóc sẽ yểm trợ cho huynh. Huynh chỉ cần toàn tâm phá giải tòa trận pháp đó là được. Chỉ cần có thể triệt để phá giải nó, hội họp với các thành viên chủ chốt bên trong, chúng ta tuyệt đối có cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ Yêu Ma Chi Thành. Đến lúc đó, nếu thật sự chiếm được thành, ta sẽ xin cho huynh được ưu tiên hưởng phần lớn chiến lợi phẩm. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, kể cả không có chiến lợi phẩm, ta cũng sẽ giúp cô nương. Nói xong, hắn lập tức theo Mộ Dung Minh Nguyệt bay nhanh về phía tường thành Yêu Ma Chi Thành. Khi họ đến nơi, liền thấy rất nhiều cao thủ nhân tộc của các gia tộc viễn cổ đang tấn công tường thành. Bởi vì tường thành cũng là một phần của trận pháp, mọi người cho rằng nếu phá hủy toàn bộ tường thành, có lẽ sẽ làm suy yếu tòa ma tộc trận pháp đang vây khốn các thành viên chủ chốt. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu, phá hủy những bức tường thành này căn bản không có tác dụng gì lớn, chỉ tốn công vô ích. Bởi vì chúng chỉ là những bộ phận không quan trọng của tòa ma tộc trận pháp kia. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, đang định hỏi làm thế nào mới có thể phá giải hoàn toàn trận pháp. Nhưng đột nhiên lúc này, một giọng nói lạnh lẽo, ra vẻ ta đây vang lên, tiểu tử từ đâu tới, dám ăn nói hàm hồ, người chỉ điểm cho chúng ta tấn công tường thành là Tô Bạch. Thiếu chủ của Tô gia, đệ tử đứng đầu của thủ tịch đại trận pháp sư trong liên minh gia tộc chúng ta, được mệnh danh là thiên tài trận pháp sư đấy. Nghe giọng nói không mấy hòa nhã, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đều nhìn sang. Họ thấy người nói là một lão giả mặc trường bào trắng, khí tức tu vi rõ ràng là một cao thủ thần cấp. Cao thủ thần cấp, trong các gia tộc viễn cổ của hỗn độn chi hải, tuyệt đối được xem là thành viên cốt cán. Mộ Dung Minh Nguyệt nói nhỏ bên tai Diệp Phong, người này hẳn là cao thủ nòng cốt của Tô gia, y phục trên người hắn là loại lụa bạch ngọc tơ tằm đặc chế của Tô gia, có thể thông khí, chống nước, phòng trùng độc. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn lão giả áo bào trắng kia, cũng không tức giận, chỉ cười cười rồi mặc kệ. Nếu là trước đây, đối mặt với cao thủ thần cấp, có lẽ hắn còn có chút kiêng dè. Nhưng trong mắt Diệp Phong bây giờ, cái gọi là cao thủ thần cấp cũng chỉ là một đám tép riêu mà thôi. Hắn lười so đo, chuẩn bị tự mình đi phá giải tòa đại trận ma tộc khổng lồ trước mặt. Thì ra là Mộ Dung đại tiểu thư, không biết vị huynh đài bên cạnh cô là ai, mà dám chất vấn quyết định của một thiên tài trận pháp sư như ta, nói rằng ta đang để mọi người tốn công vô ích. Thế này thì không hay cho lắm. Đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam trắng xuất hiện, từ không xa bước tới. Nam tử này tướng mạo vô cùng tuấn lãng, khí chất phi phàm, cho người ta cảm giác như một quý tộc. Người này có lẽ chính là vị thiếu chủ Tô gia kia, đệ tử đứng đầu của thủ tịch đại trận pháp sư. Hiển nhiên, hắn vô cùng không vui với lời nói vừa rồi của Diệp Phong, nên đã đích thân đến đây để châm chọc một phen. Mộ Dung Minh Nguyệt nói nhỏ với Diệp Phong, Diệp Phong, người này chính là thiếu chủ Tô gia, Tô Bạch. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi nhìn Tô Bạch đang tiến đến với vẻ mặt không mấy thiện cảm, cười nói, ta nói đều là lời thật. Những bức tường thành này chỉ là phần thừa thãi của tòa ma tộc trận pháp. Bảo tất cả cao thủ nhân tộc phá hủy chúng thực sự là tốn công vô ích. Kể cả có phá hủy toàn bộ tường thành, cũng không làm tổn hại gì đến kết cấu chính của trận pháp, chỉ lãng phí công lực của mọi người. Đến lúc đó yêu ma đột kích, chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Ăn nói ngông cuồng. Tô Bạch lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh, ta là thiên tài trận pháp sư xuất chúng nhất dưới trướng sư tôn ta. Ngươi là ai mà dám chất vấn và nói xấu ta? Mộ Dung Minh Nguyệt, cô dẫn gã trai quê nào đến đây vậy? Miệng lưỡi thật không biết giữ mồm, làm bản thiếu gia đây rất không vui. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn Tô Bạch, sắc mặt lạnh đi, Tô Bạch, Diệp Phong là bằng hữu của ta, mời ngươi tôn trọng một chút. Diệp Phong, bằng hữu của cô? Tô Bạch chỉ cười nhạt, Mộ Dung đại tiểu thư, bằng hữu của cô ra vẻ ta đây quá rồi. Ta không cảm nhận được chút dao động trận pháp nào từ người hắn, hắn căn bản không phải là trận pháp sư. Hắn nói những lời đó chẳng qua là để bôi nhọ ta, dùng ta để nâng cao danh tiếng của hắn mà thôi, ha ha. Người Mộ Dung Minh Nguyệt trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ tức giận, định nói gì đó. Nhưng Diệp Phong đã ngăn nàng lại, chỉ cười nói, cứ thử rồi sẽ biết. Lời vừa dứt, không ít cao thủ nhân tộc tụ tập xung quanh quan sát đều không khỏi kinh ngạc. Mọi người dường như không ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên trông có vẻ bình thường, lại thật sự muốn so tài với thiên tài trận pháp sư Tô Bạch. Tô Bạch chỉ cười mỉa mai, được thôi, cho ngươi một cơ hội. Ngươi muốn so tài với ta thế nào? Ngươi còn chẳng phải là trận pháp sư, ta thấy ngươi chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Diệp Phong cười nhạt, chỉ cần tất cả cao thủ nhân tộc ở đây nghe lệnh ta, tấn công vào vị trí cốt lõi thực sự của tòa ma tộc trận pháp này, phá hủy nó. Thì tòa trận pháp này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nhanh chóng bị phá vỡ. Tô Bạch nhướng mày, nhanh là bao nhanh? Diệp Phong tự tin cười, khoảng nửa canh giờ đi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Bạch lập tức ngạc nhiên, rồi phá lên cười ha hà. Tiếng cười kia đương nhiên tràn đầy sự mỉa mai và không tin. Kỳ thực đừng nói Tô Bạch, ngay cả đám đông cao thủ nhân tộc xung quanh nghe vậy cũng không khỏi lắc đầu cười. Ban đầu họ còn tưởng Diệp Phong có thể là một cao thủ trận pháp ẩn giật nào đó. Nhưng giờ xem ra, tiểu tử này chỉ là một kẻ ngu. Tòa ma tộc trận pháp này, mấy trăm cao thủ chúng ta tấn công dòng dã 3 ngày 3 đêm còn chưa phá được. Kể cả sau khi được Tô Bạch thiếu chủ chỉ điểm, cũng đã công kích 1 ngày 1 đêm mà không có tiến triển gì lớn. Tiểu tử này lại dám nói nửa canh giờ là có thể phá được. Đúng vậy, thật nực cười, quả là hoang đường, chúng ta đừng để ý đến tên ngốc này nữa. Hắn chắc là muốn thể hiện trước mặt Mộ Dung đại tiểu thư nên mới nói năng bừa bãi. Lúc này, tất cả mọi người đều lên tiếng, giọng điệu tràn đầy sự không tin và coi thường, cho rằng Diệp Phong chỉ đang gây rối, làm lỡ thời gian của mọi người. Tô Bạch lúc này cũng không nén nổi nụ cười mỉa mai, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, đúng là một tên ngốc, dám định xong. Chúng ta cứ làm việc của mình, đừng để ý đến hắn nữa. Mộ Dung đại tiểu thư, ta chỉ có thể nói, tiêu chuẩn kết bạn của cô cũng quá thấp rồi. Chẳng trách cô không có bạn bè gì trong liên minh cổ tộc. Thì ra là vì chúng ta đều quá thông minh, còn cô chỉ thích làm bạn với kẻ ngốc, ha ha ha. Tô Bạch nói xong, giọng điệu đầy châm chọc. Hiển nhiên, giữa các đại gia tộc luôn có sự cạnh tranh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, mỉa mai đại tiểu thư Mộ Dung gia. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này biểu cảm không gợn sóng, bởi vì nàng hiểu rõ năng lực của Diệp Phong hơn bất kỳ ai. Nàng lập tức nhìn khắp cả sân, cất cao giọng nói, bằng hữu của ta, Diệp Phong, nói rằng hắn có thể phá vỡ trận pháp này trong vòng nửa canh giờ, nhưng cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Ta lựa chọn tin tưởng hắn, mọi người chỉ cần làm theo lời Diệp Phong, sau nửa canh giờ sẽ rõ. Trong đám đông, lập tức có người lên tiếng, Mộ Dung đại tiểu thư, chúng tôi không muốn tốn sức cho một tên ngốc, làm lỡ thời gian của mọi người. Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên nói, nếu các vị làm theo lời Diệp Phong, sau nửa canh giờ mà không phá được tòa ma tộc trận pháp này, ta sẽ bồi thường cho mỗi vị cao thủ một khối thất sắc năng lượng tinh thạch. Cái gì? Nghe vậy, đông đảo cao thủ có mặt đều giật mình, thất sắc năng lượng tinh thạch là loại tinh thạch vô cùng cao cấp và hiếm thấy, chỉ có ở một vài giới diện cao đẳng, hoặc được sinh ra từ thời đại huy hoàng viễn cổ của khởi nguyên đại thế giới. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhao nhao lên tiếng, được. Mộ Dung đại tiểu thư đã bá khí như thế, vậy thì chúng ta cứ nghe theo ý bằng hữu của nàng. Mọi người cùng làm chứng, sau nửa canh giờ không phá được trận, Mộ Dung đại tiểu thư đừng có nuốt lời đấy. Mộ Dung Minh Nguyệt cười nhạt, tất nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng nói đến đây, nàng nhìn về phía Tô Bạch đang chuẩn bị xem kịch vui ở không xa, đột nhiên nói, nhưng nếu sau nửa canh giờ thành công phá vỡ trận pháp, bằng hữu của ta, Diệp Phong, coi như đã có cống hiến to lớn cho toàn bộ liên minh cổ tộc. Không chỉ thiếu chủ Tô gia phải đích thân xin lỗi bằng hữu của ta, mà chiến lợi phẩm chiếm được từ yêu ma chi thành lần này, cũng phải để Diệp Phong được ưu tiên lựa chọn. Cái này nghe vậy, đông đảo cao thủ của các đại gia tộc đều do dự. Tô Bạch đột nhiên cười lạnh, được, một lời đã định, hắn trả lời rất thẳng thắn, vì hắn biết, tòa ma tộc trận pháp này không thể nào bị phá trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi. Tô Bạch nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng cười nói, kể cả sư tôn của ta, thủ tịch đại trận pháp sư của liên minh cổ tộc, đến đây cũng không thể phá trận trong nửa canh giờ. Ta thật muốn xem, lát nữa ngươi sẽ mất mặt đến chừng nào. Còn cả Mộ Dung Minh Nguyệt nữa, ta đoán lần này cô sẽ lỗ vốn đến chết. Ha ha ha, lúc này, thấy Tô Bạch đã tỏ thái độ, mọi người cũng nhao nhao đồng ý, được. Chúng tôi cũng đồng ý yêu cầu của Mộ Dung đại tiểu thư. Vút, vút, vút, ánh mắt của tất cả mọi người tại đây đều đổ dồn về phía bóng người áo trắng như tuyết bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt. Bấy giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Tuy hắn đang là tâm điểm chú ý, nhưng trong ánh mắt của đa số kẻ ở đây đều mang theo sự hoài nghi sâu sắc, thậm chí là vẻ trào phúng, ai nấy đều biết rõ, ngay cả Tô Bạch, thiếu chủ của Tô gia, một thiên tài trận pháp sư, cũng đành bất lực trước trận pháp trong thành yêu ma này, huống hồ là một thiếu niên vô danh tiểu tốt như Diệp Phong. Vừa rồi Tô Bạch thiếu chủ còn nói, dẫu cho sư tôn của y, vị thủ tịch đại trận pháp sư của viễn cổ gia tộc, có đến đây thì cũng chưa chắc phá được tòa ma tộc trận pháp cao cấp và cổ xưa này trong vòng nửa canh giờ. Một thiếu niên chẳng ai quen biết như Diệp Phong thì làm được gì? Chính vì vậy, ngoại trừ Mộ Dung Minh Nguyệt, có lẽ chẳng ai tin Diệp Phong có thể phá trận trong nửa canh giờ. Bỗng, một cao thủ Tô gia trong đám đông không nhịn được, cất tiếng cười chế nhạo đầy mỉa mai, đừng nói nửa canh giờ. Ta thấy dù cho tên tiểu tử này nửa tháng cũng chẳng phá nổi tòa trận pháp này đâu, hắn chỉ đang lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ lạnh lùng đáp, vừa rồi chúng ta đã có cá cược, bây giờ cứ tiến hành đi. Dứt lời, nàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, bây giờ ngươi có thể điều động tất cả cao thủ. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn khắp các cao thủ đang có mặt, cất giọng, tiếp theo, xin mọi người hãy làm theo lời ta. Vừa nói xong, hắn liền vận thiên địa chi nhãn, nhìn thẳng về phía tòa ma tộc trận pháp hùng vĩ phía trước. Ong, trong khoảnh khắc, thông qua thiên địa chi nhãn, Diệp Phong đã nhìn thấu toàn bộ kết cấu và khung sườn của ma tộc trận pháp, tức thì tìm ra mấy điểm yếu hại của nó. Thực ra, đối với Diệp Phong, phá giải loại trận pháp này vô cùng đơn giản, chỉ cần có đủ lực lượng mạnh mẽ công phá vào những điểm yếu đó là được. Chỉ là, rất nhiều trận pháp sư căn bản không tìm ra được điểm yếu của trận pháp, ví như Tô Bạch, thiếu chủ Tô gia kia. Y tuy là thiên tài trận pháp sư, nhưng cảnh giới của y không đủ để y có thể thoáng một cái đã nhìn ra mọi điểm yếu của cả trận pháp. Vì thế, y chỉ có thể để mọi người từ từ phá hủy khu vực ngoại vi của trận pháp, hiệu suất như vậy đương nhiên là cực thấp. Nhưng Diệp Phong lúc này, với thiên địa chi nhãn, lại có thể nhìn thấu mọi điểm yếu của tất cả các trận pháp cao cấp, chỉ cần có đủ cao thủ tấn công vào những điểm đó là xong. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa tay ra, những luồng kim quang từ đầu ngón tay lóe lên, ngưng tụ thành từng ký hiệu trong hư không, đánh dấu vào trong trận pháp. Những vị trí mà Diệp Phong đánh dấu, chính là các điểm yếu mà hắn đã phát hiện. Lúc này, hắn quay lại nhìn đám cao thủ của các viễn cổ gia tộc, nói, bây giờ các vị có thể trực tiếp tấn công vào ba điểm yếu mà ta đã đánh dấu. Ba vị trí này chính là nơi yếu nhất của tòa ma tộc trận pháp, chỉ cần tất cả cao thủ cùng lúc công kích, tuyệt đối có thể nhanh chóng phá giải nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều tỏ vẻ bán tín bán nghi, dường như không ngờ hắn lại có thể tìm ra điểm yếu của trận pháp nhanh đến thế. Nhưng thiếu chủ Tô gia chỉ cười lạnh một tiếng, nói, tên tiểu tử này chẳng qua là chỉ bừa mà thôi. Nhìn một cái là ra hết điểm yếu sao? Nực cười, thật hoang đường. Nghe Tô Bạch nói vậy, đông đảo cao thủ nhân tộc đều bất giác gật đầu, họ cũng cảm thấy Diệp Phong đang chỉ bậy. Tuy không phải trận pháp sư, nhưng họ cũng từng thấy các trận pháp sư cường đại ra tay. Một trận pháp sư muốn phá giải một trận pháp, cần phải khảo sát từng vị trí, cuối cùng mới có thể xác định đâu là điểm yếu, quá trình vô cùng phức tạp. Thế mà Diệp Phong vừa rồi chẳng làm gì cả, chỉ tùy tiện liếc mắt một cái đã đánh dấu ra điểm yếu, thật sự là quá tùy tiện. Vì vậy, trong lòng các cao thủ đều cho rằng Diệp Phong chỉ đang nói bừa. Nhưng dù sao cũng đã cá cược với Mộ Dung đại tiểu thư, họ đương nhiên phải nghe theo lời Diệp Phong. Vút, vút, vút, ngay lúc đó, mấy trăm cao thủ nhân tộc chia làm ba nhóm, bay nhanh về ba vị trí mà Diệp Phong đã đánh dấu, rồi cùng lúc hợp lực công kích trận pháp. Phải nói, thực lực của những cao thủ đến từ các viễn cổ gia tộc này quả thực vô cùng cường hãn. Chỉ trong chốc lát, đòn tấn công của họ đã đánh cho ba điểm yếu mà Diệp Phong chỉ ra rung chuyển dữ dội, hư không tựa như sắp vỡ nát. Bất ngờ, ngay lúc này, từ bên trong ma tộc trận pháp bỗng truyền đến những tiếng gầm giận dữ của không ít yêu ma cường đại, lũ nhân tộc này làm sao thế? Sao chúng có thể tìm ra điểm yếu của đại trận thủ thành nhanh như vậy? Chúng đang điên cuồng công kích, chưa đầy nửa canh giờ nữa trận pháp của chúng ta sẽ vỡ mất. Tất cả mau ra ngăn cản chúng phá trận. Nghe thấy tiếng của đám yêu ma trong thành yêu ma, mấy trăm cao thủ nhân tộc đang công kích ba điểm yếu kia lập tức sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, họ làm sao ngờ được, ba vị trí Diệp Phong đánh dấu lại chính là điểm yếu thật sự. Bởi vì đám yêu ma trong thành yêu ma sẽ không phối hợp diễn kịch với Diệp Phong, lời chúng nói ra, chắc chắn là thật. Nói cách khác, ba vị trí mà Diệp Phong chỉ điểm chính xác là điểm yếu của tòa ma tộc trận pháp này. Điều này thực sự quá bất ngờ, quá chấn động. Bởi vì Diệp Phong vừa rồi thật sự chẳng làm gì cả, mọi người chỉ thấy hắn tùy tiện liếc mắt nhìn trận pháp, rồi trực tiếp chỉ ra ba điểm yếu. Năng lực này, quả thực quá nghịch thiên rồi. Cái gì, sao có thể như vậy? Lúc này, thiếu chủ Tô gia Tô Bạch, vị thiên tài trận pháp sư đang đứng quan sát từ xa, cũng lập tức trợn mắt há mồm, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc sâu sắc. Y làm sao ngờ được, thiếu niên trông có vẻ bình thường không có gì lạ này lại thật sự tìm ra được tất cả các điểm yếu của tòa trận pháp. Thậm chí còn khiến cho đám yêu ma cường đại trong thành yêu ma phải đứng ngồi không yên, muốn xông ra ngăn cản. Chuyện này không thể nào, ngay cả sư tôn của ta cũng không thể làm được đến mức này. Lòng tự tin của Tô Bạch tức thì bị đả kích nặng nề. Gương mặt vốn anh tuấn tự tin của y lập tức trở nên trắng bệch, cảm giác bị đả kích sâu sắc. Trong khoảnh khắc này, người vui mừng nhất đương nhiên là Mộ Dung Minh Nguyệt. Nàng cười lớn lên tiếng, ta đã nói bằng hữu của ta lợi hại nhất mà, các người còn không tin, bây giờ biết rồi chứ. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đương nhiên vô cùng vui sướng. Diệp Phong là bằng hữu của nàng, lần này hắn có thể thể hiện tài năng kinh người trước mặt mọi người, đối với Mộ Dung Minh Nguyệt cũng có lợi ích vô cùng lớn. Điều này sẽ giúp nàng củng cố địa vị của mình trong toàn bộ Mộ Dung gia tộc, bởi vì Diệp Phong đã thể hiện năng lực trận pháp nghịch thiên như vậy, trong mắt mọi người. Mộ Dung Minh Nguyệt có một siêu cấp trận pháp sư như thế trợ giúp, địa vị trong Mộ Dung gia tộc chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Còn Diệp Phong thì chỉ khẽ mỉm cười, chẳng hề cảm thấy có gì bất ngờ. Thiên địa chi nhãn của hắn có thể nhìn thấu kết cấu của bất kỳ trận pháp nào, tự nhiên có thể trong nháy mắt tìm ra điểm yếu, căn bản không thể sai lầm. Hắn không chút do dự, lập tức cất tiếng, mọi người tiếp tục công kích ba điểm yếu đó, nếu có yêu ma cường đại xông ra, cứ giao cho ta và Mộ Dung đại tiểu thư đối phó. Các vị cứ chuyên tâm phá hủy điểm yếu, cố gắng phá nát tòa cổ trận này càng nhanh càng tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả cao thủ nhân tộc của các viễn cổ gia tộc đều phấn chấn hô vang, được. Chúng ta đều nghe theo ngươi. Rõ ràng, lúc này Diệp Phong đã được mọi người công nhận. Lời nói của hắn cũng trở thành thánh chỉ trong lòng họ. Không một ai còn dám nghi ngờ năng lực của Diệp Phong. Còn thiếu chủ Tô gia Tô Bạch đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đến tận bây giờ, y vẫn còn đang chìm trong chấn động. Bởi vì Diệp Phong trong nháy mắt đã tìm ra điểm yếu của tòa ma tộc trận pháp cao cấp và cổ xưa này, đây là điều mà ngay cả sư tôn của y cũng chưa chắc làm được. Thế nhưng, Tô Bạch rõ ràng không cảm nhận được bất kỳ dao động trận pháp nào từ trên người Diệp Phong. Y vô cùng nghi hoặc, Diệp Phong rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ thiếu niên này căn bản không phải thiếu niên, mà là một lão quái vật của trận pháp nhất đạo đã tu luyện vô số năm, cải lão hoàn đồng. Công lực trận pháp của hắn quá sâu không lường được, nên ta mới không có tư cách cảm nhận được dao động trận pháp của hắn. Ý nghĩ này nảy sinh trong đầu Tô Bạch, rồi lan ra không thể ngăn lại. Y cảm thấy suy đoán của mình chắc chắn là thật, Mộ Dung Minh Nguyệt lần này đột nhiên rời khỏi Mộ Dung gia tộc. Có lẽ chính là để mời vị lão quái vật trận pháp nhất đạo này xuất sơn, giúp nàng ổn định vị trí người thừa kế trong Mộ Dung gia tộc. Nghĩ đến đây, Tô Bạch lập tức trợn tròn mắt, lòng vô cùng sợ hãi. Không ngờ mình lại đi trêu chọc một siêu cấp lão quái vật của trận pháp nhất đạo. Lúc này, vẻ ngoài thanh tú của Diệp Phong, trong mắt Tô Bạch, đã trở thành đại danh từ cho một lão quái vật sâu không lường được. Ánh mắt y nhìn về phía Diệp Phong giờ đây tràn đầy sự hoảng sợ và kính nể sâu sắc. Diệp Phong không để ý đến ánh mắt của Tô Bạch, cũng không biết trong đầu y đang tự mình diễn ra một vở kịch như vậy, điều hắn muốn làm bây giờ là mượn sức của các cao thủ viễn cổ gia tộc. Nhanh chóng phá giải tòa cổ trận trước mặt, giúp Mộ Dung Minh Nguyệt cứu viện các thành viên cốt cán của Mộ Dung gia tộc. Thuận tiện xem, trong số những thành viên cốt cán bị vây khốn trong thành yêu ma, có người của Diệp gia tộc hắn không? Nếu có, vậy Diệp Phong cũng không cần phiền Mộ Dung Minh Nguyệt dẫn đường, hắn có thể trực tiếp theo người của Diệp gia tộc trở về Diệp gia. Mà đúng lúc này, ầm ầm bất chợt, từ trong trận pháp của thành yêu ma, mấy bóng yêu ma cao lớn vô cùng tức thì lao ra. Tổng cộng có hơn 10 con yêu ma, mỗi con một hình thù kỳ dị. Có con mọc hai chiếc sừng độc khổng lồ, có con thì toàn thân phủ đầy vảy đỏ sẫm, trên đầu còn có ngọn lửa đang cháy. Lại có con mọc mười mấy cái cánh, huyết mạch hiển nhiên vô cùng cổ xưa. Còn có một con cao lớn hùng vĩ, tựa như một hắc ám cự nhân thời viễn cổ. Lúc này, hơn 10 con yêu ma này, tu vi khí tức trên người bất ngờ đều là tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể. Mà con yêu ma cự nhân đứng đầu, toàn thân mặc hắc thiết khải giáp nặng nề, tay cầm chiến phủ hắc thiết khổng lồ, khí tức tu vi trên người uy nghiêm vô song. Rõ ràng là một kẻ đã đạt tới cảnh giới sơ cấp chúa tể. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Không ngờ lại đột ngột xuất hiện nhiều yêu ma kinh khủng đến vậy, thậm chí còn có cả yêu ma cảnh giới chúa tể. Nội tình của thành yêu ma này quả thực quá hùng hậu. Xem ra những yêu ma cực kỳ cường đại trong xào huyệt yêu ma đều đã đến tòa thành yêu ma này để trấn giữ. Lúc này, đông đảo cao thủ nhân tộc đều có chút kinh hồn bạt vía, lòng hoảng loạn. Lúc này, thấy đông đảo cao thủ nhân tộc mặt mày đều lộ vẻ sợ hãi, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức cất cao giọng trấn an toàn trường, mọi người không cần sợ. Đám yêu ma này cứ giao cho ta và Diệp Phong đối phó. Dứt lời, nàng nhìn sang thiếu chủ Tô gia Tô Bạch cách đó không xa, lập tức lên tiếng. Tình hình bây giờ khẩn cấp. Mau tới giúp chúng ta đối phó với hơn 10 con yêu ma cường đại vừa xông ra này, để các cao thủ nhân tộc khác toàn lực công kích vào điểm yếu của tòa cổ trận. Mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là phá vỡ tòa cổ trận này, những chuyện khác đều là thứ yếu. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Tô Bạch vẫn còn đang chấn động, lập tức bừng tỉnh. Vội vàng gật đầu cúi người nói, được, được, Mộ Dung đại tiểu thư, ta đương nhiên sẽ giúp các vị đối phó với đám yêu ma này. Đây là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt kinh ngạc liếc nhìn Tô Bạch, dường như không hiểu tại sao vị thiếu chủ Tô gia mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc. Bây giờ thái độ lại đột nhiên thay đổi tốt đến thế, thậm chí còn có cảm giác nịnh nọt. Bấy giờ, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy, ánh mắt Tô Bạch nhìn về phía Diệp Phong, lại tràn đầy một loại kính sợ. Nàng lập tức bừng tỉnh trong lòng, có chút hiểu ra. Hóa ra thiếu chủ Tô gia Tô Bạch này đã sinh lòng sợ hãi, kính nể đối với Diệp Phong. Chẳng trách thái độ lúc này lại tốt như vậy. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không quản nhiều, chỉ cần thiếu chủ Tô gia Tô Bạch chịu dẫn theo đám cao thủ Tô gia giúp họ đối phó yêu ma là được. Ầm ầm, lúc này, hơn 10 con yêu ma phía trước lập tức lao thẳng về phía mọi người. Con yêu ma cự nhân dẫn đầu, mình mặc hắc thiết khải giáp, cây chiến phủ hắc thiết trong tay dài đến mười mấy mét, lập tức từ trên cao chém xuống, tựa như có thể bổ đôi cả đất trời. Thiếu chủ Tô gia đứng mũi chịu sào, bị con yêu ma cự nhân này nhắm làm đối tượng đầu tiên. Bởi vì y có tu vi nửa bước chúa tể, là người có tu vi mạnh nhất trong đám người hiện tại. Trong nháy mắt, trong tay thiếu chủ Tô gia xuất hiện một tòa tiểu tháp màu trắng nho nhỏ. Ong, tòa tiểu tháp màu trắng lập tức lớn dần theo gió, biến thành một tòa cự tháp cao đến mấy ngàn mét, muốn cùng con yêu ma cự nhân kia va chạm. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, cây búa hắc thiết trong tay yêu ma cự nhân trực tiếp chém vào tòa tiểu tháp màu trắng của thiếu chủ Tô gia Tô Bạch. Tòa cự tháp màu trắng hùng vĩ cao mấy ngàn mét này, lại thoáng cái bị chiến phủ của con yêu ma cự nhân bổ ra một vết nứt. Cái gì? Thấy cảnh này, thiếu chủ Tô gia không khỏi trừng lớn mắt, kinh hãi thốt lên, sao có thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Tòa tiểu tháp màu trắng này là một trong mấy đại chí bảo truyền thừa của Tô gia chúng ta mà. Con yêu ma cự nhân nghe thiếu chủ Tô gia nói vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm giải thích. Hắn tiếp tục vung búa, rồi hung hăng chém xuống. Ầm ầm, toàn bộ tòa cự tháp màu trắng hùng vĩ lập tức bị cây chiến phủ hắc thiết kia chém thành hai nửa. Thiếu chủ Tô gia tức thì bị một luồng sóng năng lượng kinh khủng xung kích bay ngược ra ngoài, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Phải nói, con yêu ma cự nhân này thân là sơ cấp chúa tể, là một chúa tể chân chính, tu vi và lực lượng quả thực quá kinh khủng. Dù là tuyệt thế thiên tài như thiếu chủ Tô gia cũng không thể vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên, sức chiến đấu của Tô Bạch kỳ thực không lợi hại lắm, bởi vì y chủ yếu tu luyện trận pháp nhất đạo, là một thiên tài trận pháp sư. Lúc này, mấy cao thủ Tô gia khác xung quanh Tô Bạch vội vàng kết hợp lại, muốn đối kháng con yêu ma cự nhân này. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều bị cây búa của con yêu ma cự nhân đánh cho liên tiếp lùi lại, thương thế trên người ngày càng nặng. Ngốt rồi, tất cả cao thủ nhân tộc thấy cảnh này, trong lòng đều không khỏi lộp bộp một tiếng, cảm thấy tuyệt vọng. Toàn bộ chiến trường đột nhiên xuất hiện một cường giả yêu ma cấp chúa tể chân chính, quả thực là ưu thế nghiền ép. Con yêu ma cự nhân này giao cho ta. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong lên tiếng, ong, toàn thân hắn tỏa ra kim quang rực rỡ, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt con yêu ma cự nhân cách đó không xa, thả ra khí thế tu vi thần cấp thập đoạn đỉnh phong đại viên mãn cường đại. Con yêu ma cự nhân lập tức cười ha hà, một đám nửa bước chúa tể còn không đối phó được ta, huống chi là ngươi, một tên tiểu tử thần cấp thập đoạn, ta một búa là có thể đập chết ngươi. Trong khoảnh khắc, con yêu ma cự nhân vung cây chiến phủ hắc thiết trong tay, tức thì chém về phía Diệp Phong, muốn trong nháy mắt chém giết hắn. Mà lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp lấy ra thanh chân long trảm thiên kiếm, món binh khí cường đại của siêu cấp tông môn thời Huy Hoàng mà hắn có được trước đó. Vút, thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tay Diệp Phong, phát ra tiếng long ngâm đáng sợ. Diệp Phong rót vào thiên thần pháp lực vô cùng đặc thù của mình, chỉ thấy một luồng pháp lực màu vàng ống được rót vào bên trong chân long trảm thiên kiếm. Thanh trường kiếm trong tay Diệp Phong lập tức bộc phát ra một đạo kiếm mang màu vàng ống dài đến mấy ngàn mét, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm có thể chảm thiên diệt địa. Trực tiếp va chạm với cây chiến phủ của con yêu ma cự nhân đang xông tới. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh khủng đến cực điểm, cả hai va chạm, lại bất phân thắng bại, cùng lúc lui lại. Con yêu ma cự nhân lập tức kinh hãi đến tột cùng, thốt lên, cái gì? Ngươi, một tên tiểu tử chỉ mới thần cấp thập đoạn, lại có thể đánh lui ta, sao có thể như vậy? Lúc này, các cao thủ nhân tộc khác xung quanh thấy cảnh này đều phấn chấn hô vang, lợi hại thật. Không ngờ vị Diệp Phong công tử thần bí này không chỉ là một tuyệt thế trận pháp sư ẩn mình, mà còn là một siêu cấp cao thủ trẻ tuổi có sức chiến đấu kinh thiên động địa, quá kinh ngạc. Mọi người lúc này ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Vốn trong nhận thức của họ, Diệp Phong là một trận pháp sư cường đại được Mộ Dung Minh Nguyệt mời từ bên ngoài đến trợ trận. Thật không ngờ, sức chiến đấu của Diệp Phong cũng kinh khủng đến vậy. Lấy tu vi thần cấp thập đoạn, lại có thể đối kháng một chúa tể sơ cấp chân chính, hơn nữa còn là một chúa tể sơ cấp trong đám yêu ma có sức chiến đấu phi thường khủng bố. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Bạch và đám cao thủ Tô gia cách đó không xa, lên tiếng, chúng ta đối phó với những yêu ma nửa bước chúa tể khác. Diệp Phong bấy giờ liếc nhìn con cóc đang đậu trên vai, nói, ngươi cũng đi giúp họ đối phó với đám yêu ma nửa bước chúa tể kia đi, nhớ thu thập thi thể yêu ma bị giết về cho ta. Con cóc liếc Diệp Phong, hỏi, ngươi một mình đối phó với con yêu ma cự nhân cấp sơ cấp chúa tể này, được không? Diệp Phong lắc đầu, đáp, tạm thời chưa rõ, nhưng chắc không có vấn đề gì. Nói xong, con cóc gật đầu, lao nhanh về phía Mộ Dung Minh Nguyệt. Mà Diệp Phong lúc này thì toàn lực bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ cốt. Ong, song quyền của Diệp Phong tỏa ra thiên thần chi quang rực rỡ. Chân long trảm thiên kiếm trong tay hắn, được truyền vào sức mạnh thiên thần màu vàng vô cùng đặc thù, cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Cửu chuyển thiên long quyết. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục bộc phát cửu chuyển thiên long quyết, môn truyền thừa cường đại của siêu cấp tông môn thời huy hoàng mà hắn học được trước đó. Hiện tại, Diệp Phong mới chỉ lĩnh ngộ đến nhất chuyển, nên chỉ có thể ngưng tụ ra một con viễn cổ thiên long màu vàng. Nhưng uy lực của nó cũng đã kinh người. Gầm, trong khoảnh khắc, cùng với một tiếng long ngâm hùng vĩ, chỉ thấy trong hư không sau lưng Diệp Phong, tức thì xuất hiện một con viễn cổ thiên long màu vàng khổng lồ, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Ầm ầm, ngay lúc này, con viễn cổ thiên long màu vàng trực tiếp lao về phía con yêu ma cự nhân phía trước. Mà Diệp Phong tay cầm chân long trảm thiên kiếm, cũng tấn công về phía con yêu ma cự nhân. Yêu ma cự nhân thấy cảnh này, lập tức gầm lớn, tiểu tử nhân tộc. Cho dù ngươi tu luyện bao nhiêu truyền thừa cao cấp, tu vi của ngươi và ta chênh lệch nhiều như thế, ngươi không thể nào thắng được ta. Ngươi chắc chắn phải chết. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong tay cầm thiên long trảm thiên kiếm, bộc phát ra kiếm quang và kiếm khí vô cùng kinh khủng, lập tức đánh về phía con yêu ma cự nhân phía trước. Hơn nữa, Diệp Phong còn ngưng tụ ra một con viễn cổ thiên long vô cùng uy nghi. Con rồng vàng khổng lồ gầm thét, cũng mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đòn tấn công như vậy quả thực kinh hoàng, bởi vì phải biết, Diệp Phong hiện tại đang sở hữu thiên thần bất hủ cốt phi thường cường đại, sức mạnh tỏa ra từ xương cốt của hắn vô cùng đáng sợ. Song quyền của hắn cũng ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ thiên thần. Đòn tấn công của Diệp Phong lúc này vô cùng mãnh liệt, khiến con yêu ma cự nhân cách đó không xa lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc trong ánh mắt, bởi vì con yêu ma cự nhân này phát hiện. Dù hắn đang ở cảnh giới sơ cấp chúa tể, nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh kinh khủng mà Diệp Phong đang bộc phát, trực tiếp bị Diệp Phong áp chế đến mức liên tục lùi lại. Không, yêu ma cự nhân lập tức gầm lên giận dữ, không thể nào. Tiểu tử ngươi rõ ràng chỉ có tu vi thần cấp thập đoạn đỉnh phong, sao có thể áp chế được ta? Diệp Phong nghe con yêu ma cự nhân nói vậy, lười biếng giải thích, chỉ cười lạnh đáp, ngươi chỉ cần biết, hôm nay kẻ chắc chắn phải chết chính là ngươi là được rồi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong vung chân long trảm thiên kiếm trong tay điên cuồng chém xuống. Kim sắc kiếm mang dài đến mấy ngàn mét, tựa như một thanh viễn cổ thần kiếm có thể trảm thiên liệt địa, điên cuồng chém vào người con yêu ma cự nhân. Con yêu ma cự nhân dùng chiến phủ hắc thiết trong tay để chống đỡ, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì thiên long trảm thiên kiếm trong tay Diệp Phong là bản mệnh pháp bảo của một siêu cấp đại tông môn thời viễn cổ huy hoàng. Vì vậy, trong khoảnh khắc, Diệp Phong dùng sức mạnh của thiên thần chém xuống, trực tiếp đánh nát từng mảnh cây chiến phủ hắc thiết của con yêu ma cự nhân. Lớp áo giáp trên người hắn cũng vỡ thành từng mảnh. Ầm ầm, yêu ma cự nhân lập tức bị Diệp Phong từ trên cao bổ xuống mặt đất, hung hăng ngã xuống, bị chôn vùi trong một đống phế tích, không rõ sống chết. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bất luận là cao thủ phe nhân tộc hay là đám yêu ma trong thành yêu ma, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì tu vi của Diệp Phong, họ đều có thể cảm nhận được, chỉ là thần cấp thập đoạn. Tu vi thần cấp thập đoạn, trong giới tu hành quả thực được xem là phi thường cường đại, nhưng so với những yêu ma cổ lão này, vẫn còn kém rất xa. Thế nhưng Diệp Phong, với tu vi thần cấp thập đoạn, lại có thể đánh ngã một con yêu ma cự nhân đã bước vào cảnh giới sơ cấp chúa tể chân chính. Điều này thật sự quá kinh khủng. Vút, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xông lên phía trước, giúp Mộ Dung Minh Nguyệt, con cóc và đám cao thủ Tô gia đối phó với hơn 10 con yêu ma còn lại. Mười mấy con yêu ma này đều là tồn tại nửa bước chúa tể, nên căn bản không thể ngăn được kiếm quang của Diệp Phong. Chân long trảm thiên kiếm trong tay Diệp Phong, được rót vào sức mạnh của thiên thần tộc, tự nhiên vô cùng khủng bố. Dưới sự trợ giúp của Diệp Phong, mười mấy cường giả yêu ma cấp bậc nửa bước chúa tể này, đứa chết, đứa bị thương, đứa bỏ chạy, cuối cùng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Thấy cảnh này, tất cả cao thủ nhân tộc có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ chấn động sâu sắc trong ánh mắt. Ngay cả đám cao thủ Tô gia trước đó còn cho rằng Diệp Phong chỉ là một tên tiểu tử cuồng vọng, lúc này nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt cũng tràn đầy sự kính sợ sâu sắc, bởi vì họ biết rõ. Diệp Phong ở cảnh giới tu vi thần cấp thập đoạn đã có thể chiến thắng một yêu ma cự nhân cấp sơ cấp chúa tể. Điều này đủ để chứng minh thiên phú của Diệp Phong tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Nếu để Diệp Phong tiếp tục trưởng thành, tương lai nói không chừng thật sự có thể sánh ngang với những chúa tể mạnh nhất, lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp thu toàn bộ thi thể của những cường giả yêu ma kia vào trong nhẫn chữ vật của mình, kể cả thi thể quý giá nhất của con yêu ma cự nhân đã bước vào sơ cấp chúa tể. Hắn không trực tiếp thôn phệ trước mặt mọi người, vì như vậy rất có thể sẽ bị người khác hiểu lầm. Vì vậy, hắn thu hết thi thể vào nhẫn chữ vật rồi mới tiến hành thôn phệ thì tốt hơn. Ngay sau đó, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng và khí tức yêu ma vô cùng bàng bạc rót vào đan điền của Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận được, toàn thân lực lượng và tu vi khí thế của mình lập tức bắt đầu tăng vọt không ngừng. Trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã triệt để đột phá gông cùng của thần cấp thập đoạn. Bởi vì những yêu ma mà Diệp Phong thôn vệ lần này, cơ bản đều là tồn tại cấp bậc nửa bước chúa tể, hơn nữa còn có một con yêu ma cự nhân đã bước vào sơ cấp chúa tể chân chính. Vì vậy, năng lượng mà chúng cung cấp cho Diệp Phong tự nhiên là khủng bố và hùng hồn đến cực điểm. Trong nháy mắt, công lực của Diệp Phong được tăng cường chưa từng có, trực tiếp đột phá gông cùm của đại cảnh giới hiện tại, từ thần cấp thập đoạn, đột phá đến nửa bước chúa tể. Đây chính là sức mạnh cấp bậc chúa tể sao? Lúc này, Diệp Phong siết chặt song quyền, chỉ cảm thấy một luồng năng lượng khủng bố vô tận đang sôi trào trong cơ thể mình. Hắn có thể cảm nhận được, đây là một loại sức mạnh khổng lồ không gì sánh được, đủ để nghiền ép mọi sinh linh ở cấp thần. Mặc dù Diệp Phong hiện tại chỉ là nửa bước chúa tể, nhưng cũng coi như một chân đã bước vào cảnh giới chúa tể, nên hắn đã có thể khống chế một nửa sức mạnh của chúa tể. Bấy giờ, Diệp Phong biết, sức chiến đấu của mình lại sắp được tăng vọt. Lúc này, đám cao thủ nhân tộc cách đó không xa thấy khí thế tu vi trên người Diệp Phong lại trực tiếp đột phá, từ thần cấp thập đoạn lên thẳng nửa bước chúa tể, ai nấy đều trợn tròn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.